tôi có người em vị già, gặp nhau bên chợ Đông Ba, lắng nghe miệng trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng hương, nón lá che khuất mắt biếng, cặp sách sớm trưa chiều, đi học Đông Khánh qua cầu Trang Tiền, ôi tà áo trắng tóc thề xẻ duyên. Ôi phút giây ban đầu gặp em, bỗng như quay về hình thành biết bao kỷ niệm, mà chứ em ở nơi mô cho mình thương nhớ, nhớ thương bấy giờ. Tôi ước một hôm lại về miền Trung qua chợ Đồng Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trời sáng đông. Tôi có người em vì già, gặp nhau bên chợ Đông Ba, lắng nghe miệng trung yêu thương, theo chuyến đò xuôi ngược dòng hương, nón lá che khuất mắt biếng, cặp sách sớm trưa chiều, đi học Đông Khánh qua cầu Trang Tiền, ôi tà áo trắng tóc thề xẻ duyên. Ôi phút giây ban đầu gặp em, bỗng như quay về hình thành biết bao kỷ niệm, mà chứ em ở nơi mô cho mình thương nhớ, nhớ thương bấy giờ. Tôi ước một hôm lại về miền Trung qua chợ Đông Ba, để thấy người em năm xưa buông mái chèo xuôi ngược dòng hương, để nhớ về ánh mắt biếng, để có những đêm dài, không còn lẻ bóng, không lạnh vào hồn, không buồn không nhớ lúc trước.